Boss nữ hoàn mỹ, chương 515, biết ngay mà, gocchuyenaudio.com. Dù trực giác cho tôi biết thế này không được hay cho lắm, nhưng bây giờ, đương nhiên tôi không thể nói với Ôn Hân như vậy được, nên đành mặt dày đi vào phòng bao. Lúc chúng tôi gõ cửa phòng bao, mọi người bên trong lập tức đổ dồn ánh mắt tới, Đồng An Chi như cười như không nhìn chúng tôi, còn Triệu Thư Hằng thì có vẻ mặt biết ngay mà, còn Lý Hoài Minh thì lại rất nhiệt tình. Tôi thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên vừa có tiền vừa có quyền thì làm việc gì cũng dễ. Nếu không có Ôn Hân, chắc Đồng An Chi và Triệu Thư Hằng có ngồi ở phòng khách của National đến trưa cũng không gặp được Lý Hoài Minh mất. Nghe thấy tin Ôn Hân tới, anh ta lập tức hẹn ăn trưa ngay. Thật ra chuyện này không nghiêm trọng, chúng tôi ký lại hợp đồng với National thì chẳng khác nào cúng tiền cho họ. Lý Hoài Minh cũng cực kỳ thông minh, không chỉ tiết kiệm được tiền, mà còn khiến Ôn Hân nợ anh ta thêm một lần nữa. Những người có mặt ở đây đều tinh quái, nên đương nhiên hiểu được điều này. Vốn dĩ chuyện cũng không phức tạp vì đã biết chuyện của tôi, nên chỉ mất vài ba câu là Ôn Hân đã thuyết phục được Lý Hoài Minh rồi. Anh ta cũng mượn nước đẩy thuyền, nói chuyện này vốn khá khó giải quyết vì đã ký hợp đồng rồi. Nhưng nếu Ôn Hân đã mở lời thì có thể hủy bản hợp đồng đã ký, rồi ký một bản khác cũng được, coi như là anh ta nể mặt Ôn Hân. Tôi vừa thấy cạn lời vừa khâm phục. Lý Hoài Minh không hổ là người có thể ngồi vào vị trí này, chuyện này mà anh ta cũng có thể nói một cách đường đường chính chính như vậy, ấn tượng mà lần đàm phán trước anh ta lưu lại cho tôi đã thay đổi rồi. Tóm lại, kết thúc bữa ăn này, ai nấy đều vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều mừng rỡ nâng ly, đương nhiên khách và chủ ở đây là chỉ Đồng An Chi và Lý Hoài Minh. Chúng tôi vẫn chưa có cái tư cách này, lẽ ra Lý Hoài Minh muốn nói chuyện với Ôn Hân, nhưng không ngờ cô ấy lại làm ngơ, rồi kéo tôi sang một bên khác. Ôn Hân hơi có vẻ oán trách nói, lần sau mà xảy ra chuyện như này, cậu cứ nói thẳng với tôi một tiếng là được, cần gì làm dùm beng lên thế. Quảng cáo, tôi ho khan một tiếng, thì tại chuyện xảy ra đột ngột quá tôi lại ngại mở lời với cậu. Thế là cậu suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng vẫn quyết định nói cho tôi biết. Ôn Hân nhíu mày, như cười như không nhìn tôi. Tôi lúng túng gãi đầu không nói gì. Nhờ sự thúc đẩy của Ôn Hân, tập đoàn Vọng Thiên và công ty National đã ký một bản hợp đồng mới bằng cách cực kỳ nhanh chóng, đồng thời tuyên bố bản hợp đồng trước vô hiệu. Sau khi xác định sự việc đã xong xuôi, Đồng An Chi vội vã bay về Yến Kinh ngay. Nói theo cách của ông ấy thì lần này về ông ấy phải thanh lọc lại công ty, làm mạnh tay một lần. Triệu Thư Hằng và tôi thì vẫn ở lại Thịnh Hải để phòng có việc gì, chờ ông ấy quét sạch lũ sâu mọt trong tập đoàn xong, sẽ bảo chúng tôi về sau. Trước khi về Yến Kinh, Đồng An Chi đã tới gặp tôi nói lần này về ông ấy sẽ cho tôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vọng Thiên đúng như những gì ông ấy đã hứa. Còn bây giờ, tôi hãy tranh thủ khoảng thời gian này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuẩn bị gánh một trách nhiệm nặng nề. Khỏi phải nói là tôi mừng đến mức nào, điều này có nghĩa là tôi sắp là người có địa vị trong xã hội. Một tin khiến tôi vui hơn nữa là tôi nghe nói nhà họ Cung đang gặp trục trặc trong việc kinh doanh. Cung Chính Vinh là một kẻ chỉ biết ủ mưu tính kế hại người, nhưng lại không có sở trường về mảng kinh doanh. gocchuyenaudio.com. Chính vì thế từ xưa, người nhà họ Cung đã không coi trọng hắn, mà chỉ trông mong vào Cung Chính Văn. Nhưng giờ Cung Chính Văn đã vào tù, mẹ của hai anh em họ cũng sắp tiếp bước trụ cột chính của gia tộc đã không còn, ngày nhà họ Cung lụi bại đã sắp đến rồi. Trước khi về Yến Kinh, Đồng An Chi đã tới gặp tôi nói lần này về ông ấy sẽ cho tôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vọng Thiên đúng như những gì ông ấy đã hứa. Còn bây giờ, tôi hãy tranh thủ khoảng thời gian này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuẩn bị gánh một trách nhiệm nặng nề. Khỏi phải nói là tôi mừng đến mức nào, điều này có nghĩa là tôi sắp là người có địa vị trong xã hội. Một tin khiến tôi vui hơn nữa là tôi nghe nói nhà họ Cung đang gặp trục trặc trong việc kinh doanh. Cung Chính Vinh là một kẻ chỉ biết ủ mưu tính kế hại người, nhưng lại không có sở trường về mảng kinh doanh. Chính vì thế từ xưa, người nhà họ Cung đã không coi trọng hắn, mà chỉ trông mong vào Cung Chính Văn. Nhưng giờ Cung Chính Văn đã vào tù, mẹ của hai anh em họ cũng sắp tiếp bước trụ cột chính của gia tộc đã không còn, ngày nhà họ Cung lụi bại đã sắp đến rồi. Quảng cáo, cách chương.